Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 421. Đỗ Ba Ba ôm ấp lại ấm áp lại kiên định, còn quấn quanh Đỗ Hành quen thuộc nhàn nhạt mùi thuốc lá. Đỗ Ba Ba nói, Tiểu Hành, ta và ngươi mụ mụ hiện tại lo lắng nhất chính là ngươi, ngươi ở bên ngoài có khỏe không? Đỗ Hành cái mũi càng chua xót, Ba Ba, ta thực hảo, đặc biệt hảo. Đỗ Ba Ba nói, ngươi đứa nhỏ này vừa đi lâu như vậy cũng không cùng trong nhà nói một tiếng, ta và ngươi mụ mụ đều lo lắng đã chết. Đỗ Hành nghẹn ngào, là nhi tử sai. Đỗ mụ mụ ôm nhu vuốt Đỗ Hành đầu, như thế nào sẽ là ngươi sai đâu? Ngươi đã tận lực lạp. Đỗ Hành trong lòng dâng lên một trận mạc danh cảm xúc, không, hắn không có tận lực. Chỉ cần hắn nỗ lực một chút, chỉ cần hắn dùng trân quý nhất đồ vật đi trao đổi, hắn là có thể được đến trở về biện pháp. Cái này ý tưởng sinh ra lúc sau, Đỗ Hành liền khống chế không được miệng mình, ta có thể trở về. Ba mẹ các ngươi chờ ta có thể biết được trở về biện pháp. Đỗ Ba Ba cùng Đỗ Mụ Mụ cười ngâm ngâm buông lỏng ra Đỗ Hành, ngoan nhi tử, chúng ta ở nhà chờ ngươi. Đỗ Hành trước mắt xuất hiện mờ mịt sương mù trung ba mẹ thân ảnh trở nên mơ hồ, mặc kệ Đỗ Hành như thế nào về phía trước, hắn đều không thể chạm vào ba mẹ. Sương mù trung truyền đến một đạo ngọt ngào thanh âm kia làm Đỗ Hành muốn tín nhiệm, đến đây đi, dùng ngươi trân quý nhất đồ vật tới trao đổi, chúng ta liền đem về nhà biện pháp nói cho ngươi. Đỗ Hành hai mắt mê ly. Ta thứ quan trọng nhất. Phượng Quy bọn họ liền ở Đỗ Hành phía sau xe giá trung, Phượng Quy đối với Huyền Ngự bọn họ giơ ngón tay cái lên, bố hảo kết giới, một cái đều đừng nghĩ chạy thoát. Cảnh Nam cười nhạo một tiếng, này đàn con thỏ dám tới Đỗ Hành nơi này lừa Huyễn Thiên Châu, có lá gan. Huyền Ngự trầm khuôn mặt không nói một lời, hắn không nghĩ nhìn đến Đỗ Hành như vậy canh cánh trong lòng bộ dáng. Bị ngoa thú yểm trụ người sẽ đem chính mình trong lòng dục vọng vô hạn phóng đại, hắn đã bị yểm trụ quá. Hắn biết rõ muốn thoát ly ngoa thú khống chế có bao nhiêu khó. Đỗ Hành thanh âm có chút đờ đẫn, hắn ngơ ngác nói, ta thứ quan trọng nhất là Tiểu Ngọc, Tiếu Tiếu, Tích Tích cùng Nam Nam. Cảnh Nam bọn họ cho nhau nhìn, ngay sau đó bọn họ tiếng cười áp đều áp không được. Chương 101. 238. Màu nâu một xe ngừng ở Phượng Loan dưới tàn cây, xe bên cạnh có 6 chỉ thật lớn con thỏ. Đám thỏ con dựng lỗ tai nhìn về phía đứng ở xe bên cạnh ôm Tiếu Tiếu Đỗ Hành. Chúng nó lỗ tai chỉnh tề đông đưa, như là tại tiến hành một loại cổ xưa nghi thức. Đám thỏ con nguyên bản ôn nhuận màu đen đôi mắt dần dần thay đổi sắc, chúng nó đồng tử bên cạnh xuất hiện một vòng màu đỏ. Chúng nó mặt hướng Đỗ Hành bước chân không tự chủ được hướng về đám thỏ con đi qua. Không trong chốc lát đám thỏ con đem Đỗ Hành vây quanh ở trung gian, Đỗ Hành biểu tình trở nên thực dễ dụa. Liên quan trong lòng ngực hắn Tiếu Tiếu biểu tình cũng trở nên đờ đẫn. Tu chân giới người đều biết ngoa thú khó chơi, nhưng là hiếm khi có người biết, ngoa thú hành động thời điểm là kết bè kết đội. Chúng nó yêu cầu đem người vây quanh ở trung gian, đối hắn tiến hành thôi miên cùng khống chế, sau đó lừa đi hắn bên người thứ quan trọng nhất. Kê lô. Mặc kệ là người vẫn là yêu, luôn có muốn được đến đồ vật. Đối với truy đuổi danh lợi người, ngoa thú sẽ dùng vô thượng quyền thế tới dụ dỗ nó. Đối với thanh sắc khuyển mã người, ngoa thú sẽ dùng mỹ nhân cùng linh quặng tới dụ dỗ hắn. Ở ngoa thú nhóm trận pháp trung, hiếm khi có người có thể tỉnh táo lại. Đại đa số người bị ngoa thú vây quanh lúc sau, đều sẽ mất đi trên người quý trọng nhất đồ vật. Nếu là mấy thứ này bị ngoa thú được sau có thể được đến đối xử tử tế còn chưa tính, nhưng mà ngoa thú muốn chỉ là gạt người vui sướng. Đối phương tu vi càng cao, lừa tới tay đồ vật liền càng đáng giá. Vứt bỏ cùng treo đùa thời điểm liền càng vui vẻ. Này đàn không tiết tháo không điểm mấu chốt đám thỏ con chính là như thế ác liệt, cố tình chúng nó thâm chịu thiên đạo chiếu cố, bị lừa người phục hồi tinh thần lại khi, chúng nó sớm đã bỏ trốn mất dạng. Ngoa thú nhóm thanh âm quanh quẩn ở Đỗ Hành bên tai, Đỗ Hành trong mắt xuất hiện dãy dụa, ta thứ quan trọng nhất là Tiểu Ngọc, Tiếu Tiếu, Nam Nam, Tích Tích. Đỗ Hành đã không nhớ rõ vén rèm lên phía trước chính mình hào ngôn chí khí. Hắn cũng quên mất ngoa thú nhóm khai hắn tủ lạnh hủy hoại hắn thịt khô sự tình. Hắn trong lòng xuất hiện một cái thiên cân, xưng một đầu là cười ngâm ngâm ba mẹ, một khác đầu là Tiểu Ngọc bọn họ. Đám thỏ con mê hoặc Đỗ Hành, đem chúng nó giao ra đây đi, giao ra đây lúc sau, ngươi là có thể về nhà. Ngươi là có thể cùng ba ba mụ mụ gặp mặt, ngươi chẳng lẽ không nghĩ bọn họ sao? Đỗ Hành trong mắt xuất hiện thống khổ, ba mẹ. Hắn tưởng a. đương nhiên tưởng ba mẹ, hận không thể hiện tại liền bay đến bọn họ bên người. Chính là Thiên Cân bên kia, Tiếu Tiếu bọn họ phân lượng cũng thực trọng. Lúc này Đỗ Hành nghe được Tiểu Ngọc bọn họ thanh âm, Đỗ Hành, đem chúng ta giao ra đi thôi. Giao ra đi ngươi là có thể về nhà. Đỗ Hành lắc đầu, không, không thể giao. Không thể. Ba mẹ sinh hắn dưỡng hắn, Tiểu Ngọc bọn họ lại là đạo lữ cùng thân nhân, bọn họ ở Đỗ Hành trong lòng vị trí không phân cao thấp. Đỗ Hành không nghĩ bởi vì bất luận cái gì một bên hy sinh bên kia. Cảnh Nam thần thức đảo qua tươi cười càng sâu, hảo gia hỏa, chúng ta đây là đến con thỏ qua tới a. Ở Đỗ Hành bắt đầu cự tuyệt con thỏ thời điểm, từ Phượng Loan dưới tàn cây phương lại nhảy ra mấy chỉ đại con thỏ. Ở Phượng Loan thụ phía sau trong rừng cây, còn có nhiều hơn con thỏ ngo ngoe rục rịch. Đây là xem Đỗ Hành không mắc lừa, đám thỏ con chuẩn bị dùng ra toàn tộc lực lượng sao? Phượng Quy cười đến có điểm thấm người, một con đều đừng nghĩ chạy, Phượng Hoàng Linh thù hận ta một ngày cũng chưa quên. Huyền Ngự mày lại trói chặt, không sai biệt lắm được, ngoa thú vốn là đã chịu thiên đạo phù hộ, chúng ta muốn đuổi tận giết tuyệt cũng không có khả năng. Đừng làm Đỗ Hành lại khó chịu đi xuống, hắn mau khóc. Đỗ Hành hốc mắt đỏ bừng, không, không giao. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần khai cái này khẩu, hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi Tiểu Ngọc bọn họ, hắn luyến tiếc. Trong rừng lại nhảy nhót ra mấy con thỏ, ở một mảnh đông đưa tai thỏ trung. Tiếu Tiếu kiên trì không được trước mở ra túi trữ vật, hắn đờ đẫn đem ăn ngon từ trong túi trữ vật đào ra tới, pi pi. Pi pi. Đỗ Hành làm tô đậu Hà Lan hoa lan đậu còn có khoai lát khoai sọ làm linh tinh rải đầy đất, Tiếu Tiếu trong mắt nước mắt cuồn cuộn, hắn mờ mịt hướng trên mặt đất rải ăn, trong miệng pi pi hồ ngôn loạn ngữ. Đám thỏ con không ngừng lừa dối Đỗ Hành, còn lừa dối Tiếu Tiếu. Đương Tiếu Tiếu sái ra hắn đồ ăn vặt khi, đứng ở trước nhất quả nhiên con thỏ xem xét cái mũi. Nó rất tưởng tiến lên ăn mấy viên đồ ăn vặt, chính là mặt khác đồng bọn đều ở mê hoặc Đỗ Hành, chúng nó có dự cảm, Đỗ Hành trên người có rất quan trọng đồ vật. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 422. Đỗ Hành bên tai thanh âm càng lúc càng lớn, thanh âm kia như là chui vào hắn trong đầu. Hắn đầu bị ồn ào đến sinh đau, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa buông lỏng tay muốn che lại lỗ tai. Chính là buông tay trong nháy mắt, hắn liền thanh tỉnh. Hắn cảm giác được Tiếu Tiếu ngã xuống, thân thể hắn phản ứng so với hắn đầu óc mau. Tiếu Tiếu còn không có rớt đến trên mặt đất, Đỗ Hành liền linh hoạt vớt lên hắn. Đỗ Hành ôm đầy mặt là nước mắt Tiếu Tiếu cùng đầy đất đại đám thỏ con hai mặt nhìn nhau, Đỗ Hành chớp chớp mắt, đám thỏ con liền hít hít mũi. Hắn giảm sóc một hồi lâu mới hiểu được lại đây, hắn rớt tới rồi ngoa thú nhóm biên chế ra tới ảo cảnh bên trong. Thù mới hận của toàn bộ phiên lên đây, Đỗ Hành khí mặt đều đỏ. Không đợi Đỗ Hành có động tác, đám thỏ con cất bước liền chạy, Đỗ Hành chỉ tới kịp nhìn đến đám thỏ con uốn éo mông. Hắn rốt cuộc minh bạch đám thỏ con vì cái gì muốn đoàn thể gây án. Bởi vì tập thể chạy trốn khi, các tu sĩ không biết trước truy nào một con. Nhưng mà ngoa thú nhóm lần này đã đến ván sách thượng. Không chờ chúng nó chạy đến Phượng Loan thụ bên cạnh, chúng nó liền hét lên lên, chúng nó chân sau bị hỏa hồng sắc linh khí quấn quanh lên, từng con thân hình dài rộng con thỏ bị đảo treo ở giữa không trung. Chỉ thấy màu xanh lá linh quang ở ngoa thú cổ chỗ lóe một chút, hồng nhuận con thỏ huyết liền biểu ra tới. Phượng Loan thụ trung gian đám thỏ con không kịp giải dụa đã bị thả huyết, chúng nó đặng duỗi chân liền đi đời nhà ma. Phượng Loan thụ ngoại trong rừng cây truyền ra một trận bôn đào tiếng động, không có trúng chiêu đám thỏ con chạy trốn đến bóng dáng đều nhìn không tới. Phượng Quy tiếc núi vén rèm lên đi ra, hắn nhìn chung quanh một vòng, đáng tiếc, vẫn là làm một ít ngoa thú cấp chạy thoát. Rõ ràng hắn kết giới làm thiên y vô phùng. Huyền Ngự xoa xoa Đỗ Hành khóe mắt, có khỏe không? Đỗ Hành ngượng ngùng xoa xoa mắt, còn nói cho chính mình lấy lại công đạo, kết quả vừa ra cửa xe đã bị chúng nó cấp mê hoặc. Cảnh Nam cười ngâm ngâm, còn hảo, ngươi có thể tại như vậy nhiều ngoa thú tạo thành trận pháp trung tỉnh lại đã thực không tồi, năm đó chúng ta ba cái đều bị chơi đến xoay quanh. Cảnh Nam nói cho Đỗ Hành vô hạn an ủi. Nhưng thật ra Đỗ Hành trong tay Tiếu Tiếu ngao một giọng nói khóc. Không trách Tiếu Tiếu khóc đến hung, mặc cho ai tỉnh lại nhìn đến chính mình âu yếm đồ ăn vặt ném đầy đất đều sẽ đau lòng đi. Đặc biệt là mưa thu không đình, trên mặt đất ướt dầm dề. Khoai lát đậu Hà Lan tô linh tinh đều không thể ăn. Tiếu Tiếu ruột gan đứt từng khúc khóc Đỗ Hành vạt áo đề ướt, cuối cùng vẫn là Đỗ Hành dùng một khối xà bài mới hống hảo hắn. Lần này bắt được ma thú rất nhiều, chừng 36 chỉ. Ma thú nhóm phỏng chừng cùng Đỗ Hành bát tự không hợp, mỗi lần chạm mặt đều sẽ tử thương thảm trọng. Cảnh Nam bọn họ lại là vui vẻ, Phượng Quy đã ở tính hắn khi nào có thể ăn thỏ não. Đỗ Hành cảm thấy Phượng Quy hành vi không tốt lắm, rốt cuộc hắn ăn xà giao thịt còn nghĩ ma thú, đối xà giao không quá tôn trọng. Nhưng mà lúc chạng vạng, ma thú đầu đã thành cây rác thỏ sọ não. Phượng Quy cùng Tiếu Tiếu cảm thấy mỹ mãn ăn tủy não, toàn bộ trong sân đều bay cây rác thỏ não hương vị. Đỗ Hành thất thần ôm thùng gỗ bên trong hai căn tế cây trúc héo đầu héo não, không hổ là cái dạng gì chủ nhân liền dưỡng ra cái dạng gì đồ vật tới. Hảo hảo phái trúc đều có thể bị Đỗ Hành dưỡng đến như vậy túng, thật là thế gian hiếm thấy. Cảnh Nam oán giận vài câu lúc sau, Đỗ Hành cũng chưa đáp lại hắn. Cảnh Nam duỗi tay ở Đỗ Hành trước mắt quơ quơ, hắc, phục hồi tinh thần lại. Tưởng cái gì đâu? Tê lơ. Đỗ Hành chi chi ô, không. Không tưởng cái gì. Giữa trưa hắn bí mật bị ngoa thú cấp rung lên ra tới, hiện tại hắn đang ở tự hỏi muốn hay không đem chính mình đến nơi đây ngọn nguồn đều cấp công đạo. Bị Cảnh Nam như vậy một gián đoạn, Đỗ Hành nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cảnh Nam thở dài một hơi, không biết là ai nói quá, về sau có cơ hội mời ta ăn không cay tủy não, kết quả ta chờ đến hoa đều cảm tạ còn không có thấy. Đỗ Hành gãi gãi đầu phát. Hắn xác thật đối Cảnh Nam nhận lời quá việc này. May mắn hắn còn để lại mấy cái thỏ sọ não ở tủ lạnh bên trong. Đỗ Hành xoay người dựng lên, ngươi chờ, ta cho ngươi làm não hoa mặc đi. Cảnh Nam nói, chỉ ăn não hoa không ăn mì có thể chứ. Nhìn Đỗ Hành trốn tránh giống nhau bóng dáng, Cảnh Nam thở dài một hơi, làm khó hắn. Huyền ngự thanh âm ở Cảnh Nam bên tai vang lên, nhưng mà xe giá bên trong cũng không có Huyền ngự thân ảnh. Huyền ngự nói, đừng buộc hắn. Cảnh Nam nhún nhún vai như là ở lầm bầm lầu bầu, buộc hắn làm cái gì? Chúng ta này nhóm người ai còn không có cái bí mật a? Mỗi khi gặp được làm chính mình phiền muộn sự tình khi, Đỗ Hành liền thích làm ăn. Ăn ngon làm ra tới lúc sau, phiền não liền sẽ tan đi hơn phân nửa. Liền tỉ như lúc này, hắn lấy ra năm cái máu chảy đầm đìa thỏ sọ não đặt ở thất thượng. Hắn còn không có thể giống Huyền Ngự như vậy dùng dao nhỏ là có thể đẩy ra thỏ não khe hở lấy ra hoàn chỉnh tủy não, nhưng là hắn có chính mình chiêu số. Từ có linh khí lúc sau, hắn làm cái gì đều sẽ dùng linh khí đi dò thám biết một phen. Linh khí theo thỏ não xương cốt sờ soạn thấm vào đến xương sọ trong vòng bám vào xương cốt bên trong, Đỗ Hành đột nhiên dùng một chút lực, thỏ sọ não theo tiếng nổ tung, thất thượng để lại năm cái hồng bạch sắc thỏ não. Hắn lấy một cây xiên tre nhẹ nhàng ở tủy não mặt ngoài chọn một chút. Tủy não phía trên có một tầng dày đặc mạch máu trong suốt màng đã bị hắn chọn lên. Cuốn xiên tre lăn vài cái lúc sau, tủy não thượng mạch máu cùng lá mỏng đã bị hoàn chỉnh tróc. Dư lại tủy não hiện ra khỏe mạnh phấn bạch sắc, vừa thấy liền rất mới mẻ. Trừ bỏ tủy não ngoại, Đỗ Hành còn lấy ra một chút mới mẻ con mực, một ít xà dao lát thịt cùng một phe nộn sinh sinh cải thìa. Hắn ở lẩu niêu trung phóng thượng hai muỗng hầm nấu tốt gà mái canh, lướt qua ván dầu canh gà màu canh thanh thấu. Đặt ở bếp lò thượng liền phiêu ra một trận mê người canh gà hương vị tới. Tiểu Hoành Thánh chúng nó đi bộ đến bếp lò bên cạnh chuyển quyển quyển, Đỗ Hành lần lượt từng cái sờ sờ chúng nó. Hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một ít đồ ăn và quy chúng nó, tháng đổi năm giờ trong mắt đồng tử một cái chỉ một cái xong, bánh dày móng vuốt cũng càng sắc bén một ít. Này hết thảy đều là ở chúng nó ăn bồi nguyên đan lúc sau xuất hiện, Đỗ Hành nghĩ bồi nguyên đan khả năng thật là một loại thứ tốt, chờ đi nhân tu thế giới. Hắn muốn nhiều mua một ít bị. Chờ uy hảo tiểu động vật sau, Tiếu Tiếu cũng đi bộ lại đây. Nhìn trong nồi canh, Tiếu Tiếu trước đánh cái mang theo cây rắc hương vị cách, pi pi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 423. Đỗ Hành cười sờ sờ Tiếu Tiếu, đây là đáp ứng cấp Cảnh Nam làm não hoa mặt, hắn ăn không hết cây. Ngươi xem, ngươi cùng ngươi thúc thúc ăn nhiều như vậy thỏ sọ não, cũng muốn làm hắn nếm thử thỏ não hương vị đi. Phượng Quy vừa lòng buông bị hắn mút vào đến trắng bệch xương cốt, thật là quá tiếc nuối, lão nam ăn không hết cây, hắn hồ sinh thiếu thật nhiều lạc thú a. 239. Trong nồi canh khai, Đỗ Hành đem thu thập tốt thỏ não đẩy đến nồi đun nước trung. Thỏ não nhập nồi lúc sau, trong nồi nước sôi trên mặt liền nổi lên một tầng bọt mép. Đỗ Hành có kiên nhẫn đem bọt mép cấp viết đi, hắn nói, ta hẳn là cùng ngươi đã nói, cây kỳ thật không phải cái gì vị giác, mà là một loại cảm giác đau. Ta cùng Cảnh Nam ăn không hết quá cây đồ vật, là bởi vì chúng ta đối cảm giác đau tương đối mẫn cảm. Phượng Quy đem xương cốt ném đến bếp dư thùng bên trong sau đi bộ đến bếp lò bên cạnh, hắn thăm dò nhìn nhìn lẩu niêu, canh sung quả thủy, nhìn không mùi vị. Đỗ Hành cẩn thận dùng cái muỗng múc một bộ thỏ não trơn mềm, rung rẩy thỏ não ở cái muỗng thượng phân hướng hai bên lộ ra mềm dẻo nội bộ. Tủy não trung gian hiện ra màu hồng phấn, Đỗ Hành lại đem tủy não cấp thả đi xuống tiếp tục hầm nấu. Nghe được Phượng Quy nói như vậy, hắn phản bác nói, này nhưng chưa chắc, càng nguyên liệu nấu ăn tươi mới nấu nướng phương pháp liền càng đơn giản hương vị liền càng tươi ngon, không tin ngươi đến lúc đó ăn một mụn sẽ biết. Phượng Quy sủi xuống tay đi hướng sân, không ăn, ta sợ lão Nam nhắc mãi ta. Đỗ Hành không nhịn được mà bật cười, không sợ trời không sợ đất Phượng Quy thế nhưng còn có sợ hãi sự. Phượng Quy vừa đến đình hóng gió, Huyền Ngự liền đã đi tới. Chỉ thấy trong tay hắn nắm một bó giả cúc hoa, minh hoàng sắc đóa hoa mang theo từng đợt u hương, mặt trên còn dính giọt nước. Nhìn đến giả cúc hoa, Đỗ Hành cười, ngươi đi xe bên ngoài lạp. Huyền Ngự gật gật đầu, ân, đi phía trước xem xét lộ. Đêm nay dừng xe địa phương đã tuyển hảo, đêm nay không cần gác đêm, ta tìm cái thiên nhiên sơn động, sẽ không có yêu thú tới quấy rầy chúng ta. Đỗ Hành cười, khá tốt nha. Huyền Ngự đem giả cúc hoa cắm ở bình rượu trung đặt ở trên bàn, đang làm cái gì ăn ngon đâu. Đỗ Hành hướng Huyền Ngự triển lãm một chút trong nồi, cấp Cảnh Nam làm não hoa mặt, cái này không cay, hắn có thể ăn. Huyền Ngự mỉm cười ôm chặt Đỗ Hành, đừng như vậy quán bọn họ kỳ thật cũng không cần quá nhiều ẩm thực. Đỗ Hành cầm Huyền Ngự tay, hắn khẽ cười nói, ta biết a, ta làm cái này cũng là vì chính mình thả lỏng. Não hoa bên trong nhan sắc thay đổi lúc sau, Đỗ Hành đem con mực phiến lát thịt đều ném ở bên trong. Hắn thoáng nếm nếm hàm đạm lúc sau hướng trong nồi bỏ thêm một chút muối. Theo sau hắn lấy tam đem bún tàu đầu nhập tới rồi trong nồi, đương nhiên, hắn cũng không quên đem nộn đến có thể véo ra thủy tới cải thìa cấp quăng vào đi. Bún tàu một lăn là có thể ăn, trong nồi canh lăn lúc sau, Đỗ Hành đem mặt chia làm ba chén. Trong đó hai chén bên trong chỉ có một não hoa một đoàn mặt, lớn nhất cái kia trong chén mặt có ba cái não hoa, chợt vừa thấy đều nhìn không tới mặt. Đỗ Hành tiếp đón Cảnh Nam, Nam Nam. Ăn não hoa mặt. Kê lô. Cảnh Nam lập tức chạy như bay mà đến, tới tới. Nhìn đến mặt kia một khắc, Cảnh Nam là cự tuyệt. Chủ yếu là bởi vì hắn phóng nhãn vừa thấy chỉ có thấy não hoa, tuyết trắng não hoa rung rẩy tưới ở mì sợi thượng, bên cạnh tuy rằng còn đôi lát thịt cùng con mực cuốn, chính là quan nhìn đến não tiêu tốn mặt kia một đạo mương hồi, Cảnh Nam liền không muốn ăn. Cảnh Nam không muốn ăn đồ vật, tiếu tiếu ăn nhưng hoang. Gia hỏa này căn bản không có vừa mới đã ăn bốn cái thỏ sọ não giác ngộ, hắn vây quanh Đỗ Hành xoay vòng vòng cầu Đỗ Hành phân một mụn não hoa cho hắn. Kết quả một mụn não hoa đi xuống, tiếu tiếu liền sát không được. Hầm não hoa hương vị cùng cây rắc hoàn toàn không giống nhau. Cây rắc não hoa trừ bỏ có thể cảm nhận được tủy não tinh tế cùng miên hoạt ở ngoài, ăn chính là gia vị hương vị. Mà hầm não mùi hoa hoạt tinh tế, cẩn thận nhất phẩm não hoa một chút mùi tanh đều không có. Vì thế nhưng còn có thể hồi ngọt. Tiếu tiếu chép chép miệng, hắn trong mắt vừa chuyển liền đi bộ đến Huyền Ngự bên cạnh thảo ăn. Huyền Ngự gấp hai khối con mực cho hắn, tiếu tiếu ăn xong rồi lúc sau không quá thỏa mãn, hắn muốn ăn chính là não hoa. Vì thế hắn yêu cầu nói, pi pi. Huyền Ngự gấp một khối não hoa, tại tiếu tiếu chờ mong trong ánh mắt, hắn đem này khối não hoa đưa cho. Đỗ Hành. Tiếu tiếu. Đỗ Hành cười ngâm ngâm tiếp được này khẩu não hoa, ta trong chén có nha. Huyền Ngự ôn nhu nói, ngươi hẳn là sẽ thích cái này hương vị. Nhìn đến mọi người đều thích não hoa, Cảnh Nam miễn vì này khó múc một muỗng não hoa, não hoa tính chất giống đậu hũ, muỗng gỗ bên cạnh còn dính một ít màu trắng não hoa. Hắn ngửi ngửi phát hiện không mùi lạ, sau đó nhắm mắt lại chuẩn bị đem cái muỗng đưa đến trong miệng. Cái muỗng thượng đột nhiên một trọng, Cảnh Nam mở to mắt vừa thấy. Chỉ thấy tiếu tiếu treo ở cái muỗng thượng, hai chỉ mắt to còn đối với chính mình chớp chớp bán manh. Cảnh Nam bình tĩnh đem tiếu tiếu từ cái muỗng thượng hái xuống, ngươi thúc thúc vừa mới nói cho ta, ngươi buổi chiều đã ăn vài phó não hoa. Hắn làm ta chuyển cáo ngươi, ăn cái gì bổ cái gì, trễ chút đi hắn trong phòng đem yêu tộc tân sử bối cho hắn nghe. Tiếu tiếu tức khắc cười không nổi, hắn cũng không quay đầu lại hướng phòng chạy tới. Cái gì yêu tộc tân sử, hắn căn bản không thấy. Đỗ Hành than một tiếng, hù dọa hài tử làm cái gì? Cảnh Nam thông thả ung dung nói, ta không hù dọa hắn a, hắn thúc thúc xác thật là nói như vậy. Đỗ Hành đối lời này tỏ vẻ độ cao hoài nghi, hắn nhìn xem Cảnh Nam sắc mặt, đơn từ sắc mặt thượng xem ra, Cảnh Nam biểu tình không cần quá bình tĩnh. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Đỗ Hành đã biết Cảnh Nam là cái mặc dù nói dối cũng có thể lừa dối đến người khác sửng sốt người. Cảnh Nam chọc một khối não hoa đưa đến trong miệng, hắn đôi mắt một chút liền mở to, ân. Nguyên lai là cái này vị, hắn rốt cuộc biết Phượng Quy vì cái gì sẽ thích ăn cái này. Này vị thật sự quá tuyệt vời, tinh tế mềm nhẵn thỏ não sủng nước canh gà tiên hương. Cảnh Nam không tự chủ được liền ăn xong một bộ hoàn chỉnh thỏ não, lúc này lại xem chính mình chén, Cảnh Nam mới lý giải Đỗ Hành đối hắn hậu ái. Nhưng mà đương Cảnh Nam ngẩng đầu khi, tâm tình của hắn lại không tốt đẹp. Chỉ thấy đối diện Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai thế nhưng ở cho nhau uy cơm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 424. Cảnh Nam khí cái mũi đều oai, này hai người không coi ai ra gì tú ân ái thật chói mắt, khi dễ hắn không có đạo lữ sao. Cảnh Nam trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó phủng chén lớn đi tìm Phượng Quy, tích tích, miễn vì này khó làm ngươi nếm một ngụm không cay não hoa, ngươi nhất định sẽ cảm kích ta. Phượng Quy, không cần, nhìn liền không thể ăn. Cảnh Nam, ngươi cự tuyệt thử xem. Phượng Quy, hảo đi. Thái Dương dần dần bò tới rồi Tây Sơn Thượng, mông lung mưa bụi trung, mấy người đem xe giá đặt ở trong sơn động. Sơn động hướng phương Nam, cửa động đối mặt trên sườn núi nở khắp giả cúc hoa, liền tính ở màn đêm trung đều có thể ngửi được cúc hoa mùi hương. Nhìn đến giả cúc hoa, Cảnh Nam liền động tâm tư, ta đi trích chút giả cúc hoa trở về, hong khô lúc sau có thể pha trà thanh tâm minh mục. Miễn cho lần sau lại nhìn đến Tiểu Ngọc cùng Đỗ Hành tú ân ái tức giận đến hắn hận không thể tự chọc hai mắt. Cảnh Nam xách theo rổ liền xuất phát, bánh giày hoành thánh chúng nó đi theo Cảnh Nam liền ra cửa động. Chúng nó bị nhốt ở trên xe ba ngày, hiện tại chỉ nghĩ lao ra đi dương oai. Chúng nó rất có tiết chế, phỏng chừng chơi đùa một lát liền sẽ đã trở lại. Đỗ Hành lại tiến vào hàng ngày rối rắm lúc. Trước mặt hắn thất thượng phóng một đại đống bọc gân hợp với da sương sụn, đây là xà dao trong tay bảo, Huyền Ngự cố ý gỡ xuống tới để lại cho Đỗ Hành nấu ăn. Đỗ Hành phía trước có cái sai lầm nhận tri, hắn vẫn luôn cho rằng trong tay bảo là móng gà trung gian kia một đống thịt. Thẳng đến nhìn đến Huyền Ngự lấy ra trong tay bảo, hắn mới hiểu được, nguyên lai chân chính trong tay bảo không ở móng vuốt trung gian, mà ở xà dao khớp xương liên tiếp chỗ. Xà dao xương đùi cùng thân thể liên tiếp địa phương sẽ có như vậy sương sụn, Huyền Ngự cấp Đỗ Hành lấy ra sương sụn lớn lớn bé bé chừng mười mấy khối. Đến nỗi Đỗ Hành phía trước cho rằng móng vuốt trung gian kia khối thịt. Huyền Ngự biểu thị một chút, kia khối thịt liền dao nhỏ đều thọc không đi vào, càng đừng nói ăn. Như thế thật lớn trong tay bảo, Đỗ Hành chưa từng gặp qua. Hắn trước kia ăn trong tay bảo chỉ có ngón tay cái như vậy đại, mặc kệ là nướng BBQ vẫn là bạo xào đều lại giòn lại nộn. Trước mắt này đống sương sụn đều mau so Đỗ Hành đầu lớn, Đỗ Hành lại một lần ma móng vuốt không biết như thế nào làm. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành sắc mặt có chút rối rắm, hắn hảo tâm dò hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không ta lấy không tốt? Đỗ Hành cười lắc đầu, không không, ngươi lấy được rất tuyệt. Chỉ là cái này sương sụn quá lớn, ta không biết như thế nào làm. Trong tay bảo sở dĩ ăn ngon, là bởi vì ở nó sương sụn bên cạnh có mềm dẻo gân cùng thịt, nếu là đơn thuần sương sụn, khả năng hương vị liền sẽ kém rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Hành chuẩn bị làm bạo xào thì là sương sụn. Trừ bỏ thì là sương sụn, hắn còn chuẩn bị dùng xà dao thịt làm một đạo hâm lại thịt. Ngoài ra còn có phía trước Phượng Quy bắt được hai chỉ gà rừng, Đỗ Hành cũng chuẩn bị đem chúng nó hầm thành tiên hương canh gà. Cảnh Nam chờ một lát phải dùng nướng lò, Đỗ Hành nghĩ lại cho hắn nướng mấy chỉ bồ câu non. Hắn đều nhớ thương bồ câu non đã lâu, lại không cho hắn ăn đến miệng, hắn lại muốn ngao ngao kêu nói Đỗ Hành không quan tâm hắn. Huyền Ngự tiếp nhận Đỗ Hành trong tay đao, ta tới đem sương sụn băm tiểu đi. Huyền Ngự kỹ thuật sắc rau Đỗ Hành vẫn luôn là chịu phục, Đỗ Hành cười ngâm ngâm khoa tay múa chân một chút, không cần thiết đến quá lớn, ngón cái lớn như vậy là được. Đỗ Hành từ tủ lạnh bên trong lấy ra 10 chỉ bồ câu non, hắn đem bồ câu súc rửa một phen sau liền đặt ở đã thiêu khai nước chát trung. Phượng Quy thở phì phì từ trên xe xuống dưới, hắn phía sau đi theo ủ rũ cục đuôi Tiếu Tiếu. Đỗ Hành quay đầu vừa thấy liền biết Tiếu Tiếu lại ai mắng, Phượng Quy một bộ phụ đạo sủng nhi bị khí tạc gia trưởng bộ dáng, Tiếu Tiếu còn lại là cái kia bị gia trưởng mắng không dám ngẩng đầu xuẩn hài tử. Ai, này đối thúc cháu tương ái tương sát, hảo không được. Phượng Quy khí trên đầu đều ở bốc khói, hắn ra xe giá lúc sau liền hướng về cửa động đi đến, xem ra lại không cần thiết tiêu hỏa hắn liền phải bạo. Kê lô. Tiếu Tiếu ủy ủy khuất khuất ôm lấy Đỗ Hành cẳng chân, Đỗ Hành cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy Tiếu Tiếu như là cái đại hào quải sức giống nhau dáng hắn đâu. Đỗ Hành khom lưng xoa xoa Tiếu Tiếu đầu, ai mắng lạc. Xem đem hài tử ủy khuất. Tiếu Tiếu rầu rĩ gật đầu, yêu tộc tân sử như vậy hậu, hắn căn bản không nhớ được. Nếu là có linh khí có thể thêm vào thì tốt rồi, hắn là có thể đem thư thượng viết đều khắc dấu ở trong đầu, tưởng quên đều quên không được. Đỗ Hành khom lưng ôm lấy Tiếu Tiếu, không có việc gì không có việc gì, từ từ tới sao? Cho ngươi nướng bồ câu non ăn có được hay không? Tiếu Tiếu lại vui vẻ đi lên, pi pi. Phượng Quy thanh âm từ động phủ bên ngoài truyền đến, vừa nghe liền biết Phượng Đại Tiên Nhi đang ở nỗ lực áp chế chính mình bạo tính tình, về điểm này đồ vật đều không nhớ được, còn không biết xấu hổ ăn. Không trách Phượng Quy chướng mắt Tiếu Tiếu, Phượng Quy khi còn nhỏ trí nhớ cùng sức chịu đựng đều so Tiếu Tiếu muốn hảo. Năm đó Thanh Hành quá nghèo, trong nhà ba con tiểu động vật bức thiết yêu cầu tri thức. Thanh Hành suy nghĩ cái biện pháp, hắn mang theo ba con linh sủng hướng nhân gia tông môn tàng thư các bên trong cọ. Bởi vì thời gian cấp bách, Phượng Quy bọn họ đều luyện ra đã gặp qua là không quên được hảo bản lĩnh. Tiếu Tiếu trong đầu đều là ăn, mỗi lần giám sát hắn đọc sách thời điểm, Phượng Quy liền giận sôi máu. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì khi còn nhỏ bọn họ không điều kiện đều có thể học được tốt như vậy. Hiện tại tốt như vậy điều kiện cấp Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu ngược lại học không hảo. Tiếu Tiếu đầu gục xuống xuống dưới treo ở Đỗ Hành trên vai, hắn tự tin gặp đã kích, hảo không được. Nếu có nướng bồ câu non nói, có lẽ có thể hống hảo đi. Chương 102 240 Đỗ Hành làm nướng bồ câu non chuyện quan trọng trước trải qua kho cùng ngâm, làm như vậy ra tới bồ câu càng thêm ngon miệng, lại nướng chế khi mới có thể đạt tới da tô thịt nộn hiệu quả. Bồ câu ở nước chát trung nấu một nén nhang lúc sau liền ngừng bắn. Đỗ Hành đem trong nồi lỗ liêu cùng bồ câu cùng nhau múc ra tới thịnh ở gửi nước chát chuyên dụng thùng gỗ trung. Hắn đối với sơn động bên ngoài hô một tiếng, Phượng Quy, ngươi hỏa diệt không? Tới thi triển một chút ngươi thời gian kia nhanh chóng trôi đi đại pháp đâu? Phượng Quy đi đến, kia kêu hồi tưởng chi thuật. Đỗ Hành cào cào gương mặt, hồi tưởng chi thuật quá khó đọc, nơi nào có thời gian nhanh chóng trôi đi đại pháp tới đơn giản dễ nhớ. Phượng Quy đồng chí đem chính mình một khang lửa giận đều đầu chú ở nước chát thùng thượng, Đỗ Hành chỉ thấy màu kim hồng linh khí không ngừng chớp động, đẹp linh khí đoàn từng đoàn phiêu phù ở không trung. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, thùng bồ câu non nhóm đã từ màu trắng biến thành nước chát cùng khoảng màu vàng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 425, chương 425. Phượng Quy thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoải mái. Tiếu Tiếu vương cổ nhìn nhìn nước chát thùng, nhìn từng con phì phì tiểu bồ câu non, hắn đôi mắt mị lên, hô hô. Này cười đưa tới Phượng Quy nhìn chăm chú, Tiếu Tiếu vội vàng lùi về cổ. Phượng Quy lại tới khí, Phượng Lâm, phàm là ngươi dùng 1/10 tinh lực đang xem thư thượng, ta đều sẽ không như vậy mắng ngươi. Tiếu Tiếu nhắm miệng không dám mở miệng, nhưng thật ra huyền ngự ra tới giải vây, đừng cho hài tử áp lực lớn như vậy. Chúng ta giống hắn lớn như vậy thời điểm xa không bằng hắn. Đỗ Hành đem bồ câu nhóm từ nước chát trung vớt ra tới, thịt đôn đôn tiểu bồ câu nhóm bị hắn đặt ở nướng bàn trung. Trong tay hắn linh khí vừa chuyển bồ câu da hơi nước đã bị mang đi. Muốn bồ câu non ngoại da vàng và giòn, liền phải xoát thượng một tầng da giòn thủy. Đỗ Hành thượng một lần điều chế da giòn thủy vẫn là ở hắn làm việc nướng thời điểm. Khi đó hắn không có làm kẹo mạch nha. Dùng chính là mật ong thủy cùng giấm trắng điều hòa ra tới. Vịt da đầy đặn, chỉ cần nướng chế thích đáng liền tính không xoát da giòn thủy cũng có thể đạt tới xốp giòn hiệu quả. Mà bồ câu non da không có như vậy nhiều dầu trơn, lại dùng lần trước phối phương khả năng sẽ thiếu chút nữa cảm giác. Đỗ Hành dùng cân thiên hồ xưng 3 lượng kẹo mạch nha, sau đó xưng 2 lượng giấm trắng, ngoài ra còn có nước tương một chút, hơn nữa một meo meo rượu trắng. Hắn đem này đó tài liệu đặt ở trong chén điều hòa đều đều. Điều chế ra tới da giòn thủy nghe chua chua ngọt ngọt, cùng giữa trưa ăn nồi bao thịt hương vị rất giống. Hắn lấy ra xoát tương dùng tiểu bàn chải, loại này tiểu bàn chải là huyền ngự làm, dùng chính là cảnh nam thay thế mau, làm tốt bàn chải đều có thể đương bút lông dùng. Tiểu bàn chải ở gia vị trong chén chấm da giòn thủy hướng lỗ tốt bồ câu trên người bôi một tầng, lúc sau, bồ câu nhan sắc liền lập tức biến thâm. Đỗ Hành lại một lần vận khởi linh khí mang đi da giòn trong nước thủy phân, bồ câu mặt ngoài trở nên lạnh lạnh có chút dính tay. Lúc này lại xoát thượng một tầng da giòn thủy, là có thể đưa bồ câu nhóm tiến lò nướng lạp. Đỗ Hành ở nướng bàn cái đáy trải lên một tầng hơi mỏng khoai tây cùng bí đỏ phiến, Tiếu Tiếu thích nướng chế ra tới khoai tây cùng bí đỏ, mỗi lần hắn đều có thể ăn tốt nhất nhiều. Hắn đem bồ câu nhóm lần lượt từng cái đặt ở nướng bàn thượng, sau đó mở ra lò nướng môn đem bồ câu nhóm tặng đi vào. Tiếu Tiếu đứng ở lò nướng cửa hai con mắt sáng lấp lánh, pi pi pi. Lần này yêu cầu nướng bao lâu a? Hắn đẹp thời gian. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, ngươi trước giúp ta nhìn chằm chằm hai ngọn trà, sau đó ta còn muốn lấy ra tới phiên cái mặt đồ một tầng da giòn thủy. Tiếu Tiếu pi pi đáp ứng rồi Đỗ Hành, sau đó hắn liền cùng Tháng Đổi năm giờ chúng nó ngồi xổm lò nướng trước. Đỗ Hành vừa chuyển đầu nhìn lò nướng trước một loạt lông xù xù, hắn phục một chút cười lên tiếng. Huyền Ngự theo Đỗ Hành phương hướng nhìn lại, hắn cũng nhịn không được bật cười, thật đáng yêu. Bên ngoài mưa thu càng thêm lớn, Trích Hoa Cảnh Nam trong tay kéo tiểu giỏ tre xuất hiện, giỏ tre trung đều là khai đến chín sáng lạng giả cúc hoa. Tiếng sơn động, Cảnh Nam liền trừ trừ cái mũi, ân, thơm quá bồ câu hương vị nha. Đỗ Hành đối Cảnh Nam giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Cảnh Nam ra cửa thời điểm hắn còn không có nghĩ đến nướng bồ câu non, trở về thời điểm bồ câu non đã ở lò nướng bên trong, thằng nhãi này thế nhưng có thể dựa vào hương vị liền phân biệt ra đây là bồ câu hương vị. Nói thật, Đỗ Hành cảm thấy hắn phân biệt không được. Gà nướng vịt nướng hương vị hắn có thể phân ra tới, nhưng là nướng bồ câu non cùng gà nướng hương vị quá tương tự, trì động hắn chỉ biết bồ câu vào lò nướng lúc sau mảng sơn động đều là mùi hương. Kê lô. Cảnh Nam tùy tay đem giỏ tre treo ở xe bên ngoài móc nối thượng, hắn đi bộ mời ra làm chứng bản trước nhìn chén lớn phát ra nghi vấn, ai? Cái này bạch bạch chính là cái gì? Sương sụn sao? Đỗ Hành giải thích nói, đúng vậy, đây là xà dao sương sụn, ta chuẩn bị làm bạo xào thì là sương sụn. Cảnh Nam liếm liếm khóe miệng, nghe phải hảo hảo ăn a, đúng hay không a Tiểu Ngọc? Ta nhớ rõ Tiểu Ngọc liền thích ăn loại này giòn giòn đồ vật. Đỗ Hành sửng sốt một chút, ai? Tiểu Ngọc thích ăn giòn giòn đồ vật sao? Hắn chỉ biết Huyền Ngự thích ăn điểm tâm ngọt. Huyền Ngự chân thành cười nói, ngươi làm cái gì ta đều thích ăn. Đỗ Hành ấy nấy hỏng rồi, thân là Huyền Ngự bên gối người, hắn thế nhưng không phát hiện Huyền Ngự một cái khác tiểu yêu thích. Quyết định, thêm vào trong tay bảo phần ăn. Huyền Ngự nhìn ra Đỗ Hành ý tưởng, hắn vội vàng xua tay, không cần, thật sự không cần. Còn không bằng ăn hâm lại thịt, ngươi lần trước làm hâm lại thịt ăn rất ngon. Nói nữa, lưu trữ xương sụn chúng ta lần sau cũng có thể ăn. Huyền Ngự nói có đạo lý, Đỗ Hành sung sướng tiếp nhận rồi hắn ý kiến. Chén lớn trung trong tay bảo đã dùng muối rượu thì là cùng tiêu xay ướp một hồi lâu, hiện tại là có thể hạ chảo dầu tạt chế. Đỗ Hành ở trong nồi ngã vào dầu nành. Du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành đem xương sụn nhóm ngã vào trong nồi chậm rãi tạt, trong nồi thứ lạc một tiếng. Khói dầu đột nhiên bạo ra tới. Trong sơn động tức khắc khói sông sương mù liệu, quặng cu ẻ lâm thời cư trú mà tức khắc liền nhiều pháo hoa hơi thở. Huyền Ngự phất phất tay, mãnh liệt khói dầu hơi thở đã bị linh khí trừ đến sơn động ngoại. Chờ trong sơn động khói dầu giảm bớt lúc sau, sương sụn mặt trên thủy phân đã bị mang đi. Đại bộ phận sương sụn là màu trắng, liền tính tạc cũng nhìn không ra biến hóa. Nhưng là có một ít sương sụn bên ngoài có gân màng. Chờ đến gân màng biến thành kim hoàng sắc lúc sau, Đỗ Hành liền đem xương sụn nhóm từ trong chảo dầu mặt vớt ra tới. Trong tay bảo thực thật sự, cắt ra tới bao lớn, tạc xong rồi trên cơ bản không có gì biến hóa. Đỗ Hành ở trong nồi để lại đế du, du nhiệt lúc sau hắn đem cắt nát tỏi lát gừng băm đẩy vào trong nồi, thoáng ráng xào lúc sau, hắn đem thất thượng chuẩn bị tốt xứng đồ ăn cũng đẩy vào tới rồi trong nồi. Xứng đồ ăn có hai loại, phân biệt là thanh ớt cây đỏ cùng hành tây. Cắt thành cùng trong tay bảo nhóm không sai biệt lắm lớn nhỏ xứng đồ ăn nhóm cùng lăng du gặp nhau tuôn ra nhiệt liệt tiếng vang, phiên xào lúc sau liền tràn ra một cổ nhiệt liệt mùi hương. Đỗ Hành đem khống hảo du sương sụn nhóm ngã vào trong nồi hỗn hợp xứng đồ ăn cùng nhau bạo xào, sương sụn nhóm ướp thời điểm liền bỏ thêm muối, lúc này chỉ cần hơn nửa chút ít muối, hàm đạm liền không sai biệt lắm. Muối có thể thiếu thêm, bột thì là cùng tiêu xay không thể thiếu, Đỗ Hành còn hướng bên trong rải một chút ớt bột. Bạo xào sau sương sụn nhóm thực hoạt bát. Đem chúng nó thịnh ở chén lớn trung thời điểm, chúng nó còn nghĩ từ trong chén nhảy đi xuống lại ở trong nồi nhảy lên mấy cái hiệp. Lãnh Khốc vô tình đổ hành đem chúng nó đều nhốt ở mâm bên trong, ai đều đừng nghĩ làm trái lại. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org. Chương 426, chương 426. Thường lui tới một mâm tân đồ ăn ra tới, đổ hành đầu tiên đầu uy chính là Tiếu Tiếu. Nhưng mà hôm nay Tiếu Tiếu ánh mắt bị sách ra lò nướng bồ câu cấp hấp dẫn ở, hắn tạm thời còn không có quay đầu tới. Thừa dịp cái này không đương, đổ hành gấp một cái xương sụn đút cho Huyền Ngự, ăn ngon sao? Xà dao xương sụn cũng không có trong tưởng tượng như vậy ngạnh, bạo xào tốt trong tay bảo nhập khẩu lúc sau nhai một nhai giòn. Đổ hành gia vị đặc biệt bổng, hàm tiên hương cây ma, đủ loại hương vị ở trong miệng đang chéo, Huyền Ngự đôi mắt đều nheo lại tới, ăn ngon. Cảnh Nam bọn họ lập tức thò qua tới, ai? Ăn ngon. Làm ta nếm một nếm. Tiếu Tiếu quay đầu lại thời điểm chỉ thấy đại gia trong miệng mặt đều ở răng rắc nhai sương sụn, hắn lập tức chạy tới đối với Đỗ Hành mở ra miệng, pi pi pi. Đỗ Hành hướng Tiếu Tiếu trong miệng tắt một mụn sương sụn, Tiếu Tiếu thực mau liền gia nhập nhai sương sụn hàng ngũ, hắn một bên nhai còn một bên nhắc nhở Đỗ Hành, pi pi. Đỗ Hành theo Tiếu Tiếu cánh chỉ thị hướng bên cạnh vừa thấy, hai ngọn trà thời gian đã tới rồi, hắn muốn đem bồ câu nhóm vớt ra tới lại soát một lần da giòn thủy. Lò nướng trung nóng bỏng. Sáng bóng lượng tiểu bồ câu nhóm quy quy củ củ nằm bò, chúng nó bối đã bị nướng thành hồng nhuận nhan sắc, bính một chút còn có ca ca tiếng vang. Mà chúng nó bụng nhan sắc còn có chút thiển, Đỗ Hành vốn dĩ muốn đem bồ câu phiên cái thân liền tính, chính là đương hắn nhìn về phía nướng bàn thời điểm, hắn thay đổi chủ ý. Nướng bàn trung bí đỏ bị nướng ra nước sốt, hỗn hợp từ bồ câu trên người rơi xuống dầu trơn, nướng bàn trung hai loại rau dưa bên cạnh thủy nhượng nhượng. Nếu là lúc này đem bồ câu phiên cái mặt, vừa mới nướng ra tới da giòn liền sẽ tẩm đến nước canh bên trong đi lạc. Đỗ Hành mang tới một tầng lưới sắt, hắn đem quét qua da giòn thủy bồ câu nhóm cái bụng triều thượng đặt ở trên mạng, sau đó đem lưới sắt gác ở nướng bàn thượng. Đóng lại lò nướng môn lúc sau, hắn chiếu cố Tiếu Tiếu, hai ngọn trà lúc sau bồ câu non liền được rồi. Nhớ rõ nhắc nhở ta a. Tiếu Tiếu nhai sương sụn, ti. Trong nồi linh gạo cơm đã chín, lúc này lại xào một cái hâm lại thịt là có thể được rồi. Đỗ Hành chuẩn bị dùng xà dao thịt làm hâm lại thịt, hắn đã sớm lấy một khối xà trên bụng thịt nấu hảo. Nấu tốt xà dao thịt nhan sắc phấn bạch, nhìn như là thịt cá. Nhưng mà cắt ra lúc sau liền sẽ phát hiện, xà dao thịt so thịt cá mỡ hàm lượng muốn cao một ít, tuy rằng nhìn không tới một tầng thịt mỡ, nhưng là cũng có thể một sờ một tay du. Xà dao thịt rất non, ở chảo dầu trung một bạo một lăn, lát thịt liền sẽ hơi hơi cuốn khúc lên, hai bên cũng sẽ xuất hiện hơi hơi phát hoàng tiêu đốm. Từ làm tương hột lúc sau, Đỗ Hành xào hâm lại thịt liền càng có tự tin. Hướng trong nồi múc thượng một muỗng tương hột xào ra hồng du, lại đem xào hơi hơi cuốn khúc lát thịt cùng hồng du ớt cay phiên xào đều đều, rải lên gia vị liêu lại thiết thượng một phen cộng hoa tỏi non. Kia mùi hương có thể phiêu đi ra ngoài mấy dặm. Ngay cả không quá có thể ăn cay Cảnh Nam đều có thể ăn thượng ba chén cơm, nga, hiện tại bọn họ lượng cơm ăn phiên bội. Chờ Đỗ Hành đem hâm lại thịt đặt ở cái bàn trung gian khi, lò nướng ngoại Tiếu Tiếu cũng pi pi nhắc nhở Đỗ Hành. Cảnh Nam chờ đợi vài tháng nướng bồ câu non rốt cuộc muốn ra lò lạc. 241. Kê lô. Lò nướng vừa mở ra, một cổ thơm ngào ngạt bồ câu non hương vị liền ập vào trước mặt. Đỗ Hành cảm thấy này cổ mùi hương xông thẳng đỉnh đầu, hương hắn nước miếng đều chảy xuống tới. Lưới sắc thượng bồ câu non nhóm cái bụng cùng bối đều hiện ra đẹp nâu đỏ sắc, duy độc cánh hạ nhan sắc thoáng đạm một ít. Đây cũng là không có biện pháp sự, nếu là lại nướng chế đi xuống bồ câu liền phải hồ. Đỗ Hành nghĩ lần sau có thể thử xem dầu chiên bồ câu bị nóng sẽ đều đều chút, nhan sắc nói không chừng sẽ đẹp chút. Tính cả nướng bàn cùng nhau mang sang tới đặt ở thất thượng khi, từng con nướng chế đến béo ngậy tiểu bồ câu đã phát ra nhiệt tình tiếp đón thanh. Đỗ Hành tiếp đón Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, ngươi lấy cái đại mâm tới. Huyền Ngự lấy một cái mâm đi tới. Đỗ Hành đem nướng bàn trung khoai tây phiến cùng bí đỏ phiến ngã vào đến trong chén. Trải qua đơn giản nướng chế, khoai tây cùng bí đỏ thượng thủy phân đã bị nướng không sai biệt lắm. Đỗ Hành hướng thức ăn chay thượng rải một chút muối tinh cùng hồ tiêu, thoáng điên vài cái sau, một đạo nướng khi rau liền xuất hiện ở trên bàn. Đại gia ánh mắt tập trung ở nướng bồ câu non trên người, chỉ thấy dao nhỏ đụng tới bồ câu da đi xuống nhấn một cái, xốp giòn làn da liền phát ra răng rắc một tiếng giòn vang, bồ câu theo tiếng bị chia ra làm bốn. Không đợi Huyền Ngự đem sở hữu bồ câu đều thiết xong, Phượng Quy bọn họ đã cầm một khối bồ câu gặm đi lên. Bồ câu da giòn, kẹo mạch nha cùng giấm trắng tạo thành chúng nó màu mận chín bề ngoài, đồng thời cũng để lại hơi ngọt vị. Cắn khai xốp giòn ngoại da, kho đến tiên hương bồ câu thịt một tia hiện ra màu nâu, tươi mới thịt chứa đầy nước sốt. Đáng giá nhắc tới chính là bồ câu thịt bản thân liền tự mang một chút vị ngọt, vì không cho lỗ liêu trung vị mặn giọng khách ác giọng chủ, Đỗ Hành lần này cố ý giảm bớt lỗ liêu trung muối dùng lượng. Một ngụm đi xuống da giòn thịt nộn xương cốt còn hương, không hổ là cảnh nam mong đợi thật lâu mỹ thực. So với phía trước vịt nướng còn làm người phía trên. Huyền Ngự ở thiết bồ câu, Đỗ Hành kéo xuống một cái bồ câu chân đưa tới Huyền Ngự bên miệng, Tiểu Ngọc, ngươi nếm thử. Huyền Ngự đầu hơi hơi vừa chuyển liền đem này phân chứa đầy tình yêu mỹ vị thu được trong miệng, hắn trong mắt ảnh ngược Đỗ Hành sáng lạng gương mặt tươi cười, ăn ngon. Dạ Minh Châu quang mang hạ, mấy người ngồi ở xa tiền hạnh phúc ăn cơm chiều. Trên bàn chỉ có 5 cái đồ ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều tiên hương vị mỹ. Nếu là giờ phút này sơn động ngoại có người trải qua, nhất định sẽ thèm đi không nổi. Xà giao thịt xào chế thành hâm lại thịt cũng đáng giá thưởng thức, nâu mềm thịt trắng mang lên một chút tiêu hương, bọc tươi ngon tương hột cùng lá tỏi đặt ở trong chén khi, trong chén cơm đều sẽ bị nước canh nhuộm thành màu đỏ. Thoáng không chú ý, cơm liền sẽ bị tiêu diệt hơn phân nửa. 5 người cùng 4 con tiểu linh sủng ăn cái bụng lưu viên, ăn no lúc sau bọn họ một đám ngồi ở ghế trên không nghỉ nhúc nhích. Đỗ Hành yêu thương lại ngọt ngào sờ sờ chính mình cái bụng, lại như vậy ăn xong đi, hắn cơ bụng liền thật sự ra không được. Lại hâm mộ nhìn xem Huyền Ngự cùng Phượng Quy bọn họ, người so người sẽ tức chết, này nhóm người mỗi cái đều so với hắn có thể ăn, chính là bọn họ cơ bắp thật sự làm người hâm mộ. Lại quá mấy ngày liền phải ra Đông Cực Sơn, Đỗ Hành cảm thấy Đông Cực Sơn kỳ thật là cái hảo địa phương. Dọc theo đường đi có Huyền Ngự bọn họ lẫn nhau, hắn cũng không có cảm giác được mặt khác tu sĩ trong miệng hung hiểm. Ngược lại có loại du sơn ngoạn thủy cảm giác. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 427. Chính là loại này nhẹ nhàng cùng thích ý, thực mau đã bị đánh vỡ. Lúc nửa đêm đang ở ngủ say Đỗ Hành bị Huyền Ngự đẩy tỉnh, hắn mê mang mở to mắt, ân. Làm sao vậy Tiểu Ngọc? Huyền Ngự hoảng thanh nói, đừng sợ. Chúng ta muốn đuổi đêm lộ. Đỗ Hành mặc tốt quần áo ra xe con, hắn phát hiện cảnh nam bọn họ đã chờ xuất phát. Hắn bể bếp còn có không thu thập công cụ đều bị Huyền Ngự thu thập hảo, chờ hắn ra xe giá lúc sau, xe cũng bị Phượng Quy bọn họ thu hồi tới. Linh thú nhóm cũng đều bị đặt ở trong động phủ, Tiếu Tiếu cũng ngoan ngoãn ngồi xổm Phượng Quy trong lòng ngực, đoàn người sắc mặt có chút ngưng trọng. Phượng Quy có chút xấu hổ gãi gãi đầu, cái kia. Ta muốn đổi một cái lộ. Đỗ Hành lý giải gật đầu, hảo, kia hiện tại liền xuất phát đi. Nếu không phải gặp đột phát tình huống, Phượng Quy bọn họ cũng không phải là cái này biểu tình. Thoáng hàng huyên vài câu lúc sau, Phượng Quy bọn họ liền mang theo Đỗ Hành đi ra sơn động. Lúc này đây bọn họ không có đi hướng đào ngục lộ, bọn họ hướng về phương Nam đi trước. Mưa thu liên miên trên mặt đất ướt hoạt, Phượng Quy bọn họ không có cầm đèn, may mắn Đỗ Hành thân thể đã rèn luyện đến mới gặp thành quả. Bằng không hắn khẳng định không có biện pháp ở tràn đầy bụi gai trên đường núi hành tẩu. Chờ lật qua vài tòa sơn lúc sau, Huyền Ngự ở Đỗ Hành trên người chụp hai hạ. Đỗ Hành kinh ngạc quay đầu lại, ân. Đại gia động tác dừng lại, Đỗ Hành cảm giác được một cổ cường hãn thần thức từ phương Bắc nghiền áp lại đây. Trong lúc nhất thời trong núi tẩu thú bôn đào, đêm điểu kinh phi. Phượng Quy bọn họ vây quanh Đỗ Hành ngồi xổm thành một vòng tròn, Phượng Quy còn dùng vạt áo kín mít đem Tiếu Tiếu che khuất. Khi cổ thần thức ở trong núi qua lại tuần tra vài vòng, một nén nhang lúc sau thần thức mới đã đi xa. Tại đây trong lúc Phượng Quy bọn họ hơi thở linh khí đều áp tới rồi cực hạn, nếu không phải cảm giác được trên tay truyền đến Huyền Ngự hơi lạnh nhiệt độ cơ thể, Đỗ Hành sẽ cho rằng này mấy người đã quy tức. Đỗ Hành chính mình cũng không tự chủ được dùng tới quy tức chi thuật, nếu là hiện tại hắn còn không rõ đã xảy ra cái gì, hắn liền bạch cùng Phượng Quy bọn họ ở bên nhau lâu như vậy. Bọn họ hẳn là gặp cường hãn đối thủ. Bọn họ hành tung bị người tiết lộ. Đến nỗi tiết lộ người là ai, Đỗ Hành không dám tưởng. Thần thức đi xa lúc sau, Phượng Quy bọn họ cũng không có nhúc nhích. Đỗ Hành ngồi xổm xuống vị trí vừa lúc đối mặt phương Bắc, lúc này hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phương Đông màn trời trung có 3 đạo màu đỏ linh quang bay nhanh mà đến. Hồng quang không cao không thấp treo ở đào ngục lộ chính phía trên, Đỗ Hành ánh mắt không được thấy không rõ ngự kiếm người là ai. chờ ba đạo linh quang từ đào ngột trên đường hướng phương Tây bay nhanh mà đi lúc sau, Huyền Ngự mới động. Hắn xoa xoa Đỗ Hành bắp chân, có khỏe không? Đỗ Hành gật gật đầu, không thành vấn đề. Mới vừa rồi đó là... Phượng Quy đứng lên run run sau lưng nước mưa, hắn nhìn về phía phương Tây chân núi, Vũ tộc Cưu Lão, Hổ tộc Thái Tử, còn có một cái hẳn là các ngươi thủy tộc đi. Huyền Ngự lắc đầu, ta không quen biết, thủy tộc Trung Hỏa Linh căn tu sĩ không nhiều lắm. Cảnh Nam suỵ xuống tay, nghe nói ước ngươi sinh tử đấu chính là Hỏa Linh căn Long tộc, nghe nói vẫn là 5.000 năm mới có thể ra một cái có 102 kỳ tài Nga. Huyền Ngự bình tĩnh nói, ta chưa thấy qua hắn, ta không thể xác định. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, bọn họ là ở tìm chúng ta sao? Kê lô. Huyền Ngự nói, có lẽ là tìm chúng ta, cũng có lẽ chỉ là đi ngang qua. Chỉ là yêu tộc tu sĩ như vậy giống trống khua chiên tiến vào nhân tu thế giới, chỉ sợ nhân tu thế giới cũng muốn thời tiết thay đổi. Phượng Quy thực bình tĩnh, đám kia nhân tu không có việc gì cũng có thể nhấc lên ba thước lãng, trước mắt loại tình huống này, không chừng bọn họ trung có bao nhiêu tông môn đang ở vụng trộn nhạc đâu. Cảnh Nam cười ngâm ngâm vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, ngươi đừng lo lắng, chúng ta chính là đổi con đường đi. Đỗ Hành hỏi, chúng ta đây cùng tiếp ứng người ta nói hảo ở Hỏa Phượng dưới chân núi gặp mặt, còn đi sao? Phượng Quy bình tĩnh nói, không đi. Huyền Ngự giải thích nói, không có người tiếp ứng, chúng ta cũng sẽ không lạc đường. Chúng ta chuyến này đi nhân tu thế giới mục đích có hai cái, một cái là tìm được Hỗn Thiên Châu Thế Tiếu Tiếu khôi phục linh căn, một cái khác là tìm được ta bản mạng linh kiếm. Phượng Quy nói, này hai điều manh mối đều cùng Thần Hư Cung có quan hệ, chúng ta đầu trạm liền đi Thần Hư Cung. Bất quá chúng ta muốn đổi cái thân phận trà trộn vào đi. Đỗ Hành chớp chớp mắt, cái gì thân phận? Phượng Quy nói, ta cùng Tiểu Ngọc đều là kiếm tu, chúng ta chuẩn bị thoải mái hào phóng từ sơn môn đi vào. Cảnh Nam nói, ta tạm thời cũng coi như là cái y tu, chờ Thần Hư Cung thu đồ đệ thời điểm, ta đi hỗn cái dược đường đệ tử không có gì vấn đề. Đỗ Hành nhược nhược hỏi, kia, ta đâu? Phượng Quy bọn họ động tác nhất trí trầm mặc, đen nhánh trên sơn đạo, bọn họ vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, không có việc gì, đi một bước tính một bước, thật sự không được ngươi liền ở Thần Hư Cung ngoại tiếp ứng chúng ta. Đỗ Hành rầu rĩ gật đầu, nga. Thay đổi một cái lộ sau, đại gia đi tới tốc độ liền giảm bớt, trong nháy mắt hàng lộ đã qua. Chờ Đỗ Hành bọn họ lật qua tây sườn tối cao một dãy núi lúc sau. Tây sườn thế giới nhân loại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ra Đông Cực Sơn ngày ấy đã là tiết sương giáng, sớm định ra nửa tháng không đến hành trình, bị bọn họ đi ra một tháng qua. Chân núi độ ấm so trên núi độ ấm muốn cao, trên núi đã có tuyết trắng, dưới chân núi thu cúc chính khai tươi đẹp. Đi lên Đông Cực Sơn hạ tiểu đạo thời điểm, Đỗ Hành lỏng một mồm to khí, nhưng tính ra tới. Tuy nói ở trong núi cũng không chịu cái gì khổ. Nhưng là mỗi ngày mở to mắt liền bắt đầu trèo đèo lội suối nhật tử cũng không hảo quá. Này trong thời gian ngắn cũng chưa có thể hảo hảo cho đại gia làm vài bữa cơm, tháng đổi năm giờ chúng nó cũng đi theo ăn không ít khổ. Hiện tại tới rồi nhân tu thế giới, rốt cuộc có thể thở dục một lát. Ly Đông Cực Sơn gần nhất một cái thành thị tên là Bình Thành, nơi này ở mấy ngàn năm trước vẫn là cái vắt chày ra nước hoang dã nơi. Tới Đông Cực Sơn hái thuốc cùng tầm bảo các tu sĩ ở chỗ này tụ tập. Trải qua hơn ngàn năm phát triển lớn mạnh, Bình Thành đã trở thành Đông Cực Sơn Tây Sườn nhất phồn hoa một cái thành thị. Bình Thành tường ngoài chừng ba trượng, trên tường thành còn có qua lại tuần tra tu sĩ. Trên tường thành không còn bố trí kết giới, từ Đông Cực Sơn thượng ngự kiếm xuống dưới các tu sĩ vô pháp xuyên qua kết giới, bọn họ dừng ở cửa thành hàng phía trước đội chuẩn bị vào thành. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org Chương 428. Đỗ Hành đã thật lâu không thấy được quá nhiều người như vậy, hắn khẽ meo meo từ đội ngũ phía sau vương đầu xem xét. Chỉ thấy thủ thành tiểu ca thế nhưng ở kiểm tra vào thành tu sĩ thân phận. Bị kiểm tra nhân thủ trung sẽ xuất hiện một đạo phù văn nhan sắc không giống nhau. Đỗ Hành quan sát một chút, tiểu ca nhìn đến kim sắc phù văn người thái độ sẽ hảo rất nhiều, mà đối có được cái khác nhan sắc phù văn người thái độ liền lãnh đạm chút. Đỗ Hành quay đầu hỏi Huyền Ngự, cái kia phù văn là cái gì? Huyền Ngự giải thích nói, thân phận công văn, nhân tu thế giới sẽ phân chia người thường cùng tu sĩ. Cảnh Nam nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói, có được kim sắc phù văn tu sĩ Trấn Hoàng Sơn tu sĩ. Đỗ Hành chớp chớp mắt, ân. Có cái gì cách nói sao? Phượng Quy nói, tựa như yêu giới ba chân thế chân vạc, nhân tu thế giới cũng có ngũ phái địa vị ngang nhau. Trong đó Trấn Hoàng Sơn ở vào nhân tu thế giới phía đông nam hướng, chúng ta hiện tại liền ở Trấn Hoàng Sơn thế lực trong vòng. Đỗ Hành như suy tư gì, thì ra là thế a. Cảnh Nam cười nói, tới, ta giúp ngươi bổ một chút nhân tu tri thức, miễn cho ngươi đi ra ngoài một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Trấn Hoàng Sơn các tu sĩ hơn phân nửa là Kim Linh Căn cùng Hỏa Linh Căn tu sĩ, bọn họ tông chủ Dương Nguyên Khánh khiến cho một tay hảo thương pháp. Đỗ Hành gật gật đầu, ân ân, chúng ta phía trước gặp được Thạch Tuấn còn không phải là Trấn Hoàng Sơn sao? Phượng Quy gật đầu, đúng vậy, Thạch Tuấn là Dương Nguyên Khánh thân truyền đệ tử. Cảnh Nam tiếp tục phổ cập khoa học nói, Trấn Hoàng Sơn ở phía đông nam hướng bá chủ địa vị không người có thể lay động, bọn họ vốn định hướng về tây nam phương hướng mở rộng, nhưng mà tây nam địa bàn bị Lan Huyên Các cấp chiếm cứ. Lan Huyên Các? Kia không phải Liễu Linh Linh tông môn sao? Phượng Quy nói, Lan Huyên Các là năm đại tông bên trong duy nhất một cái nữ tu tông môn, bọn họ từ các chủ đến đệ tử đều là nữ tu. Thuận tiện nói một câu, Lan Huyên Các cùng Trấn Hoàng Sơn không đối phó. Đỗ Hành hỏi, ân. Vì cái gì? Duy nhất nữ tu tông môn gia, Trấn Hoàng Sơn choáng váng sao? Còn không hảo hảo làm tốt quan hệ. Cảnh Nam nói, bởi vì những cái đó năm vì đoạt địa bàn này hai phái không thiếu đánh nhau, trước mắt tình huống đại khái chính là Trấn Hoàng Sơn cảm thấy Lan Huyên Các đều là tiện nhân, Lan Huyên Các cảm thấy Trấn Hoàng Sơn người đều là lưu manh. Như vậy quan hệ đi. Đỗ Hành mồ hôi lạnh róc rách, cái này hình dung từ, hắn phục. Chương 103 242 Huyền Ngữ nói, nhân tu thế giới phía bắc núi rừng nhiều, bên kia có rất nhiều môn phái nhỏ. Trong đó khá lớn chính là Thiên Nhất Tông cùng Thần Hư Cung sánh vai, Thần Hư Cung ở Nam. Đỗ Hành suy nghĩ một chút phương vị, đó chính là nói Thần Hư Cung ở bên trong. Huyền Ngữ gật đầu, đúng vậy, Thần Hư Cung là kiếm tu tông môn, hướng Nam cùng Trấn Hoàng Sơn Lan Huyên các một gian chi cách, hướng Bắc cùng Thiên Nhất Tông láng giềng. Đỗ Hành gật gật đầu, kia Thần Hư Cung hẳn là lớn nhất tông môn đi. Nghe thấy cái này Huyền Ngữ lại lắc đầu, nếu ngươi nói cực kỳ chỉ địa phương đại nói, lời này không quá chính xác. Địa bàn lớn nhất hai cái tông môn hẳn là Định Khôn Tông. Kê Lô. Định Khôn Tông. Đỗ Hành nghe qua tên này. Huyền Ngữ thật sâu nhìn Đỗ Hành liếc mắt một cái, Định Khôn Tông ở Tây Bắc Phương, Dược Vương Cốc liền ở Định Khôn Tông trong phạm vi đã chịu Định Khôn Tông che chở. Đỗ Hành bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, hắn liền nói tên này quen thuộc đâu. Phượng Quy nói, trước mắt năm đại tông môn sáu vị tông chủ tu vi hẳn là đều ở xuất khiếu trở lên. Đỗ Hành lại có vấn đề, như thế nào là sáu vị tông chủ đâu? Cảnh Nam nói, Lan Huyên các chủ là một đôi song sinh tử. Trải qua đại gia một phen phổ cập khoa học, Đỗ Hành đối tu chân giới có cái bước đầu nhận thức. Nhưng mà hiện tại có cái vấn đề bãi ở trước mặt hắn. Hắn liền phải thông qua kiểm tra rồi, chính là hắn không có thân phận công văn. Huyền Ngữ ở Đỗ Hành trong lòng bàn tay cắt một chút, đừng lo lắng, ta đã chuẩn bị tốt. Đỗ Hành trong lòng đại định, chờ đến phiên hắn thời điểm, hắn tiến lên một bước đối với Tiểu Ca mở ra tay. Tiểu Ca dùng một cái bán cầu hình pháp khí ở Đỗ Hành trong lòng bàn tay quét một chút, Đỗ Hành trong lòng bàn tay toát ra một đạo màu xanh lá linh quang. Nhìn đến này đạo linh quang, Tiểu Ca xua xua tay, tiếng. Đỗ Hành về phía trước một bước vượt qua phía trước màu bạc mành trạng kết giới tiếp nước văng hơi hơi đãng một chút, Đỗ Hành đã đứng ở bên trong thành trường nhai thượng. Hảo một người tu thế giới. Đập vào mắt chỉ nhìn đến trên bầu trời phi vô số pháp khí, tiểu nhân có phi kiếm, đại có tàu bay, ngẩng đầu vừa thấy hoa cả mắt lệnh người đáp ứng không xuể. Trên đường phố người đến người đi, có rất nhiều người ăn mặc áo choàng bước đi vội vàng, giống Đỗ Hành như vậy tu sĩ cũng có. Từ tịch mịch Đông Cực Sơn đến náo nhiệt đường phố, Đỗ Hành có loại hoảng hốt cảm giác. Cảnh Nam bọn họ thực mau liền thông qua kiểm tra đứng ở Đỗ Hành bên người, Cảnh Nam ở Đỗ Hành trước mắt quơ quơ, hắc, xem choáng váng sao. Đỗ Hành đánh ha ha, đúng vậy, thật náo nhiệt a. Tuy không thể cùng quê quán những cái đó thành phố lớn so sánh với, nhưng là so với Linh Khê Trấn muốn náo nhiệt rất nhiều. Đặc biệt là hắn mới từ Đông Cực Sơn xuống dưới, nhìn quen một đường hoang vắng, trước mắt đột nhiên nhiều nhiều người như vậy. Đột nhiên còn không thói quen. Phượng Quy nói, trong khoảng thời gian này hẳn là bình thành nhất náo nhiệt thời gian, dĩ vãng tiểu tuyết thời tiết Đông Cực Sơn liền sẽ hạ tuyết, đến lúc đó Đông Cực Sơn liền sẽ phong sơn. Trước đó đi Đông Cực Sơn trung tầm bảo hái thuốc người liền phải lui ra tới, bọn họ trên người mang theo từ trong núi tìm được bảo bối, có chút liền sẽ ở Bình Thành trực tiếp đổi thành thành chính mình muốn đồ vật. Đỗ Hành phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy ở Trường Nhai thượng có rất nhiều người trước mặt phóng một khối màu đen bố, bố thượng phóng linh thực hoặc là một ít hình thù kỳ quái đồ vật. Đương có người đi ngang qua nhìn trúng mặt trên đồ vật, liền sẽ lưu lại bắt chuyện tuân giới. Huyền Ngữ nói, bởi vì không nghĩ làm người biết chính mình thân phận, cho nên nơi này có rất nhiều người đều ăn mặc màu đen áo choàng. Cảnh Nam nói, quay đầu lại chúng ta cũng đổi áo choàng đi. Tiếu Tiếu Pi Pi ở linh thú trong túi phát ra kháng nghị tiếng kêu, vì quá cửa thành, thúc thúc đem hắn thay hình đổi dạng còn tắt linh thú túi, hiện tại vào thành tổng có thể đem nó thả ra đi. Nghe được Tiếu Tiếu thanh âm, Đỗ Hành vội vàng mở ra linh thú túi, Tiếu Tiếu cái thứ nhất bò ra tới. Trước kia Tiếu Tiếu là một con ánh vàng rực rỡ tiểu hoàng gà, mặt bồn lớn nhỏ tròn vo. Hiện tại Tiếu Tiếu thân hình nhỏ một vòng lớn, màu lông cũng thay đổi. Hắn biến thành một con màu trắng ngà nhãi con, trên người lông tơ giống đám mây trên bầu trời giống nhau trắng tinh, nhưng là hắn trên đầu nhiều một chọc ngốc mao. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 429. Vũ tộc ấu tể khác biệt không lớn, Phượng Quy có đôi khi ở Phượng tộc bên trong nhìn đến chưa hóa hình tiểu Phượng Hoàng luôn là phân không ra ai là ai. Tiếu Tiếu trải qua hắn một phen thay hình đổi dạng lúc sau, hắn cảm thấy không ai có thể nhận ra nó tới. Tiếu Tiếu vừa ra tới liền hướng Đỗ Hành trên người bò, Đỗ Hành vội vàng ôm lấy hắn, ở tại linh thú túi bên trong cảm giác thế nào? Tiếu Tiếu Pi Pi trả lời vấn đề này, Huyền Ngự ở bên cạnh phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói linh thú túi khá tốt, cũng không buồn. Nghe thấy cái này trả lời Đỗ Hành liền an tâm rồi, hắn vẫn luôn lo lắng tháng đổi năm giờ chúng nó ở tại linh thú túi khó chịu, vào thành thời điểm hắn còn đem chúng nó nhét vào động phủ. Nếu linh thú túi dùng tốt nói, hắn cũng phải đi mua cái phòng. Tiếu Tiếu vừa ra tới liền khiến cho người khác chú ý, một cái ăn mặc áo choàng tu sĩ thần thức dừng ở Tiếu Tiếu trên người quét quét. Hắn tiến lên đối Đỗ Hành nói, đạo hữu trong tay này chỉ tiểu linh thú là cái gì chủng loại? Phượng Quy nói, có một chút đại bàng kim cánh huyết thống, ngươi muốn sao? 30 vạn linh thạch ngươi ôm đi. Tiếu Tiếu. Khi tu sĩ vừa nghe cũng không quay đầu lại rời khỏi, giật tiền đâu đi. Liền cái này phẩm tướng còn dám ra giá 30 vạn linh thạch. Phượng Quy vội vàng giảm giá, thật sự không được 25 vạn linh thạch cũng có thể. Người nọ chạy liền bóng dáng đều nhìn không tới. Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu chịu đủ đả kích. Hắn lên án nhìn về phía thúc thúc. Phượng Quy vô lương nói, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi hiện tại chính là cái đại bàng kim cánh nhãi con, vẫn là hỗn huyết. Nhìn nhìn, 25 vạn linh thạch người khác đều không cần ngươi. Đỗ Hành xoa xoa Tiếu Tiếu, đừng nghe hắn hạt liệt liệt, chúng ta Tiếu Tiếu quý đâu. Toàn thế giới độc nhất vô nhị tiểu Phượng Hoàng, bao nhiêu tiền đều không đổi. Nhưng là Phượng Quy này một giọng nói ít nhất làm phụ cận mơ ước Tiếu Tiếu những cái đó tu sĩ kính nhi viễn chi, 25 vạn linh thạch đều có thể mua một con thuần huyết thống kim điêu, đầu óc có hố mới mua cái này hỗn huyết đại bàng kim cánh. Hơn nữa nhìn còn như vậy tiểu, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể thành niên, mua nó chính là lỗ vốn. Huyền Ngự bọn họ dọc theo Trường Nhai lang thang không có mục tiêu dạo, một đường đi tới nhìn đến không ít mua hóa bán hóa, làm bạn mà đến chính là các loại phân tranh. Bình Thành trị an không tốt lắm. Tuy rằng Trấn Hoàng Sơn phái ra không ít tu sĩ duy trì trị an, nhưng là đánh nhau ẩu đả sự tình khi có phát sinh. Càng đừng nói những cái đó tay chân không sạch sẽ người, dọc theo đường đi Huyền Ngự ít nhất tóm được ba cái muốn trộm bọn họ túi trữ vật ăn trộm. Phượng Quy mày nhăn lại, thật chán ghét. Đây là hắn chán ghét nhân tu nguyên nhân chi nhất, nếu là ở yêu giới dám như vậy trộm đồ vật, bắt được trực tiếp đánh chết. Mà nhân tu bên này quan hệ bốn phương thông suốt. Này đó trộm tử nhiều lắm bị bắt được quan mấy ngày lại sẽ thả ra, phiền đã chết. Cảnh Nam nói, không có biện pháp, người nhiều chính là như vậy, ngư lông hỗn tạp sao? Bất quá loại địa phương này có không ít bảo bối, chỉ cần có một đôi tuệ nhãn, ở chỗ này có thể tìm được không ít thứ tốt. Nói Cảnh Nam ngồi xổm xuống dùng 500 cái linh thạch mua một túi đêm minh sa. Kê lô. Cảnh Nam vui sướng hài lòng, loại này độ tinh khiết đêm minh sa rất hiếm thấy, 500 linh thạch quá có lời. Đỗ Hành nhỏ giọng hỏi Huyền Ngự, đêm minh sa là một loại khoáng thạch sao? Nhìn một cái Cảnh Nam một bộ nhặt được bảo bộ dáng, hẳn là thực không tồi đi. Chính là lớn như vậy một túi đêm minh sa mới 500 linh thạch, bán đêm minh sa chẳng phải là muốn mệt chết. Huyền Ngự muốn nói lại thôi, vẫn là Phượng Quy nhịn không được, đêm minh sa là một loại hỏa dơi phân, yêu giới rất ít có người sẽ đi nhặt loại đồ vật này. Cũng chỉ có lão nam sẽ lấy đảm đương bảo bối. Đỗ Hành hướng bên cạnh dịch hai bước, nếu hắn nhớ rõ không sai, vừa mới cảnh nam chính là duỗi tay đến trang đê minh sa trong túi mặc đào hai hạ. Y, hảo dơ a. Cảnh nam phi thường bình tĩnh, hắn đem đồ vật tắt trong túi, này có cái gì? Làm thuốc lúc sau ngươi có thể phân đến ra nó là cái gì? Có chút người a chỉ lo cắn dược, kỳ thật chính mình ăn chính là cái gì cũng không biết. Ngàn tầng cẩm đê minh sa ngũ linh chi. Mấy thứ này nhưng đều là bảo bối a. Huyền Ngự nhìn người đến người đi Trường Nhai sau hỏi Phượng Quy bọn họ, chúng ta ở Bình Thành ngốc mấy ngày vẫn là hiện tại liền đi thần hư cung địa giới. Cảnh Nam nói, ngốc mấy ngày đi, ta có chút đồ vật muốn mua. Ngươi cũng biết, ta ra tới thời điểm mang đồ vật không nhiều lắm, sau này tổng muốn chừa chút phòng thân. Phượng Quy cũng tán đồng nói, điểm này ta tán đồng Nam Nam. Huyền Ngự nói, hành, chúng ta đây đi định cái phòng, Bình Thành không cho ở tại pháp khí bên trong. Nếu không nghĩ một giấc ngủ dậy phát hiện toàn bộ gia sản đều bị người đánh cắp, vẫn là thành thành thật thật tìm cái cửa hàng trụ hạ tương đối hảo. Huyền Ngự lựa chọn khách điếm tương đối thiên, ở ba điều đường cái ở ngoài. Nhưng mà hiện tại đang đứng ở Bình Thành du lịch. Phi, mậu dịch cao phong kỳ, cho nên mặc dù như vậy thiên khách điếm dư lại phòng đều không nhiều lắm. Huyền Ngự bọn họ một hàng bốn người, vừa lúc được một gian phòng. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn bảng hiệu. Chỉ thấy che kính lỗ sâu đục bảng hiệu thượng viết ba chữ, Hoa Anh Thảo. Tên này hảo nhớ, vẫn là một loại hoa tên đâu. Huyền Ngự bọn họ lãnh phòng cho khách linh bài sau liền hướng về Hoa Anh Thảo trong tiệm bộ đi đến, trong dự đoán đình đài lầu các điêu lan họa đống hết thảy không có, cửa hàng này vào cửa mặt kệ ngó trái ngó phải đều là tiêu chuẩn ô vuông gian. Trò đen sắc một chất tay vịn cùng cây cột thượng còn giữ đao khắc rìu đục ấn ký, nhìn như là vô số người mã ở chỗ này sống mái với nhau quá. Trên hành lang còn có người đang nói chuyện thiên, chật chội lối đi nhỏ tức khắc càng hẹp, Đỗ Hành chỉ có thể nghiêng thân mới từ nói chuyện phím đại hán phía sau tể qua đi. Bọn họ phòng hào là giáp hào lầu 2 tầng 24 hào phòng, vừa lúc ở hành lang tận cùng bên trong. Xuyên qua bắc sườn thật dài hành lang bốn người vào phòng lúc sau động tác nhất trí thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó Phượng Quy cùng Cảnh Nam liền bắt đầu dạy dỗ Huyền Ngự, tiểu ngọc ngươi không có tiền sao? Không có tiền sớm nói a, hà tất tìm như vậy một gian phòng cho khách. Huyền Ngự bình tĩnh nói, đại ẩn ẩn với thị, chỗ tối không biết có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm chúng ta, điệu thấp tốt hơn. Cảnh Nam một mông ngồi ở răng rắc vang trên giường gỗ, hắn sủi xuống tay, này cũng quá điệu thấp đi. Ngẩn. Huyền Ngự bồi thêm một câu, hiện tại lui phòng phí không lùi. Đỗ Hành hỏi, phòng phí nhiều ít. Huyền Ngự rằng, 800 linh thạch, ta định rồi tam vãn. Mọi người cắn răng, ở. 2004 linh thạch liền trụ như vậy khách điếm, bọn họ phỏng chừng là tiếng hát điếm. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 430. Nhưng mà đóng cửa lại lúc sau, mọi người phát hiện nơi này trận pháp còn rất không tồi, ít nhất thực cách âm. Hơn nữa phòng cũng rất lớn, tuy rằng không giống Phượng Quy hành cung như vậy một gian bộ một gian. Ít nhất bọn họ bốn người ở trong phòng còn có hoạt động không gian. Vừa vào cửa liền có một mảnh đất trống, Đỗ Hành bệ bếp đều có thể phóng đến hạ. Phỏng chừng này khối đất trống là làm các tu sĩ tự do phát huy, tổng sở đều biết tu sĩ thủ đoạn rất lợi hại. Chủ quán có đôi khi cung cấp gia cụ bọn họ chướng mắt, còn không bằng chính mình động thủ. Này không, Cảnh Nam đã tưởng đem chủ quán giường cấp thu hồi tới, chính bọn họ lại làm hai trương giường. Phòng còn có hai cái cửa sổ. Phía nam cửa sổ đối với đường cái, đẩy ra cửa sổ là có thể nhìn đến trên đường rộn ràng nhốn nháo đám người. Phía tây cửa sổ phong kính, phỏng chừng đẩy ra cũng là một mặt tường. 243. Đem chủ quán cấp 2 trương rách tung tuế giường cấp thu thập một chút sau, phòng trống không. Huyền Ngự dò thám biết một chút phòng trận pháp có thể kéo dài tới, bất quá chỉ có thể kéo dài tới đến bây giờ gấp 2 đại. Cảnh Nam không thèm để ý nói, không sao cả. Dù sao là lâm thời trụ địa phương, chỉ cần không phải quá khái sầm là được. Phượng Quy đứng ở nam phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, Nam Nam, ngươi muốn hay không đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Cảnh Nam hăng hái, đang có ý này, tiểu ngọc ngươi cùng Đỗ Hành đâu? Huyền Ngự nói, ta cùng Đỗ Hành đem phòng bố trí một chút sau đó lại đi ra ngoài. Cảnh Nam nói, kia chạy nhanh động thủ, vừa lúc cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Đỗ Hành vui vẻ, Ai? Có thể đi ra ngoài ăn cơm sao? Phượng Quy gật đầu nói, Bình Thành có một nhà rất nổi danh tửu lầu tên là Túy Tiên Lâu, bên trong đồ ăn rất không tồi. Ăn quán ngươi làm đồ ăn, ngẫu nhiên cũng nếm thử người khác tay nghề. Nghe được lời này Đỗ Hành đôi mắt đều sáng. Túy Tiên Lâu. Nghe một chút, cỡ nào cao lớn thượng tên, nhất định so Vân Yên Lâu làm ăn ngon đi. Vì giữa trưa ăn ngon, Đỗ Hành cùng Huyền Ngự hai mão đủ kính. Không trong chốc lát Huyền Ngự liền mở rộng phòng trận pháp, hắn còn làm hai trương rắn chắc xinh đẹp giường lớn đặt ở trong phòng, giường trung ương còn dùng đầu gỗ cắt ra tới. Đơn sơ phòng lắc mình biến hóa liền thành xa hoa phòng xếp, nếu không phải nhớ thương ăn, Đỗ Hành bọn họ còn có thể lại nghiên cứu một chút chi tiết. Đỗ Hành vốn dĩ muốn đem tháng đổi năm dời chúng nó thả ra thông khí, sau lại nhìn chung quanh một chút phòng nghỉ nghỉ vẫn là tính. Bốn cái tiểu linh sủng ở động phủ bên trong có sơn có thủy khá tốt, thả ra liền tính là xa hoa phòng xếp, cũng không bằng trong động phủ tới thích ý a. Ra cửa Đỗ Hành bốn người đều mặc vào áo choàng, loại này áo choàng thực thần kỳ, mặc vào lúc sau người khác xem chính mình mặc liền thấy không rõ. Không những thấy không rõ mặt, ngay cả nguyên bản thanh âm đều sẽ biến. Cho dù là thân mật nhất đồng bọn, đối diện đều sẽ không quen biết. Lúc này liền yêu cầu một loại thần kỳ linh thực tới hỗ trợ. Loại này linh thực tên là tâm mạng, nó kết ra tới trái cây có 6 cái giác, thành thục lúc sau nhan sắc hiện ra ngọc thạch giống nhau màu xanh biếc. Trong lòng mạng trung rót vào tương đồng linh khí sau đem nó nhét ở áo choàng nội sườn trong túi, là có thể nhìn đến có chứa cùng khoảng tâm mạng người mặc. Đỗ Hành vốn đang lo lắng xuyên áo choàng lúc sau hướng trên đường cái vừa đi liền tìm không đến đồng bạn, kết quả đeo tâm mạng lúc sau. Thật tốt chơi. Túy Tiên Lâu ở vào Bình Thành trung tâm thành phố xa hoa nhất trên đường. Từ Hoa Anh Thảo cửa xuất phát đi lên hai chú hương là có thể đến. Bọn họ không gấp, có thể chậm rì rì thoảng qua đi. Kê lô. Bình Thành so Linh Khê trấn đại quá nhiều, ven đường đều là bày hàng bán đồ vật tu sĩ. Huyền Ngự nhẹ giọng hỏi hắn, có hay không nhìn trúng đồ vật? Đỗ Hành cười lắc đầu, hắn nhận thức đồ vật không nhiều lắm, những cái đó hình thù kỳ quái khoáng thạch linh thực hắn muốn cũng vô dụng. So với này đó, hắn càng chờ mong Túy Tiên Lâu ăn ngon. Đi ngang qua một nhà cửa hàng thời điểm, Cảnh Nam đột nhiên mở miệng, mua nhiều như vậy đồ vật, ta đi bán điểm đồ vật đương kim thiên cơm trưa tiền đi. Phượng Quy cười nói, ta nơi này có tiền. Liền ở hai người thương thảo ai ra tiền thời điểm, Huyền Ngự thế nhưng sớm bọn họ một bước bước vào cửa hàng đại môn. Đỗ Hành theo sát sau đó, Tiểu Ngọc. Ngươi muốn mua đồ vật sao? Huyền Ngự không phải muốn mua đồ vật, mà là muốn bán đồ vật. Hắn đối Cảnh Nam bọn họ nói, hôm nay cơm trưa ta tới mời khách. Cảnh Nam bọn họ vui sướng hài lòng, ai hát? Tiểu Ngọc mời khách. Có thể có. Phượng Quy than một tiếng, kỳ thật Tiểu Ngọc mới là chúng ta này nhóm người bên trong nhất có tiền một cái đi. Rốt cuộc tọa ủng một cái hải dương, muốn cái gì dạng linh bảo không có. Cửa hàng bên trong người đến người đi, bọn tiểu nhị vội đến chân không chạm đất. Huyền Ngự trong tay dẫn theo một cái túi trữ vật dò hỏi bận rộn tiểu nhị, yêu thú nha thu sao? Tiểu nhị vội vàng gật đầu, thu, thu. Khách quan ngài muốn bán loại nào yêu thú nha? Huyền Ngự nói, ngài xem sẽ biết. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu vào cửa, chỉ thấy vào cửa bên tay trái trên tường treo một khối lóe linh quang tấm bia đá. Bia đá có khắc cửa hàng này muốn giá cao thu về linh bảo, tự nhan sắc càng hồng, liền chứng minh càng chặt thiếu. Xếp hạng tiền tam tài liệu tự thể nhan sắc đều biến thành đỏ như máu, phân biệt là Phượng Hoàng Cốt, Cửu Vĩ Mao cùng với Giao Long Nanh Vuốt. Trong đó Phượng Hoàng Cốt đã ra giá đến 100 vạn linh thạch một cây nông nổi, mà Cửu Vĩ Mao cũng ra tới rồi 80 vạn linh thạch một phen giá cao. Đỗ Hành sờ sờ hắn túi trữ vật, hắn nhớ rõ phía trước Nam Nam thay lông, hắn thu thật nhiều Cửu Vĩ Mao tới. Bất quá hắn nhưng không cái này lá gan bán đi Nam Nam Mao, yêu tu Gia Long đều có chứa bọn họ linh khí. Bọn họ cực cực khổ khổ che giấu hành tung, cũng không thể bởi vì cái này bại lộ. Phượng Quy nhìn tấm bia đá nói cái gì cũng chưa nói, nhưng thật ra Cảnh Nam khẽ cười một tiếng, Phượng Hoàng Cốt Cửu Vĩ Mao. Hảo đáng giá nào? Đột nhiên phát hiện bọn họ chính là Di Động Bảo Sơn, loại này bị người ít giá cảm giác thế nhưng còn rất không kém. Xà dao cũng thuộc về giao long một loại, Huyền Ngự bán chính là xà dao trong miệng tận cùng bên trong một đôi nha. Đừng xem thường này đối nha. Này đối nha thế nhưng bán ra 10 vạn linh thạch giá cao. Giữa trưa tiền cơm có rơi xuống. Huyền Ngự dẫn theo trang linh thạch túi trữ vật, đi thôi, ăn cơm đi. Trong tiệm bọn tiểu nhị đối loại tình huống này xuất hiện phổ biến, thật nhiều tán tu từ Đông Cực Sơn Trung tìm được linh bảo đều sẽ ở Bình Thành trong tiệm đổi thành. Được tiền tại lúc sau hoặc là liền đổi thành chính mình muốn đồ vật, hoặc là liền đi ngợp trong vàng son. Quảng cáo.